Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, Nhị Gia Gia. Chúng ta nhất định sẽ rất nhanh gặp đến đại bá. Lại qua 1-2 phút về sau, Tô Cha rốt cục ngẩng đầu. Trần Trần, liên quan tới ta sự tình, người tạm thời vẫn là đừng nói cho đế đô Tô ra hai vị kia. Ta đều đã rời nhà bên trong nhiều năm. Nhiều năm như vậy đến ta ở bên ngoài qua sinh hoạt. Mai danh ẩn tính, sớm đã không còn đem mình làm là Tô ra một phần tử. Mà lại tựa như ngươi nói, ta rời đi về sau, Tô ra cục thế khẳng định có biến hóa. Hiện tại ta trở về, Tô ra cũng rất khó có vị trí của ta. Trọng yếu nhất chính là, năm đó chuyện kia dù sao cũng là ba ba lúc còn trẻ mới có dũng khí làm. Hiện nay đến cái tuổi này, ta có thể đề không nổi lớn như vậy dũng khí trở về đối mặt những người kia. Tô Trần nghe ba ba, gật gật đầu nói, ta hiểu được, cha, người yên tâm đi, ta trước đó không có cùng bọn hắn nói qua liên quan tới ngươi sự tình. Hiện tại lưu lại phương thức liên lạc ta cũng sẽ không cùng bọn hắn nói. Bất quá cha, lần này tại Hải Quốc, bọn họ lại là giúp ta đại ân. Sau khi trở về, khẳng định còn sẽ có gặp nhau. Ta cũng dự định thật tốt báo đáp một chút bọn họ. Cái này là giữa các ngươi sự tình. Ta không hỏi qua, nhưng là ta sự tình. Ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Nhi tử, Tô Trần cười. Cha, ngài cùng ta ở giữa làm gì còn khách khí như vậy a? Làm đến ta đều có chút không thói quen. Trần Trần, ngươi đừng chê cười cha. Cha trước đó một mực đem ngươi trở thành hài tử đối đãi. Cho nên nói chuyện cùng ngươi làm việc luôn luôn lấy thân phận của trưởng bối. Thế nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này ta phát hiện ngươi đã lớn lên. Thành một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Ba ba hiện tại cũng già. Tốt lâu dài tư tưởng theo không kịp thời đại biến hóa. Có lúc làm việc làm người còn không bằng ngươi đứa con trai này làm tốt. Ta không thể không phục lão. Cho nên nha, về sau ta sẽ đem ngươi trở thành một cái người lớn đến đối đãi. Rất nhiều chuyện ta cũng tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Đối với một đứa con trai tới nói, có thể có được phụ thân dạng này tôn trọng, làm thật sự là một chuyện rất tự hào sự tình. Hai tử tại phụ mẫu tâm lý, mặc kệ đến bao lớn niên kỷ đều là đứa bé. Nhưng là nam hài tử một ngày nào đó muốn trưởng thành dạng. Ba ba hiện tại có thể coi nó là thành một cái thành thục nam nhân. Đây cũng là đối với mình một loại tán thành. Tốt, cha, ta bên này máy bay lập tức liền muốn bay lên. Ta đưa di động nhốt. Ngày mai sau khi về nhà chúng ta mới hảo hảo trò chuyện. Gạch dưới một bên khác đế đô Tô ra hai người cũng lên máy bay. Đồng dạng là tại khoang hạng nhất vị trí. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Tô Trần bọn họ không phải cùng một chuyến máy bay. Các nàng một cái muốn đi đế đô, một cái muốn đi Trung Hải. Căn bản cũng không tiện đường. Đóng lại cửa khoang về sau, Tô Nhị ra vui vẻ nói ra. A chiết, ta hiện tại đã 99% có thể xác định cái này Tô Trần cũng là ngươi đại bá con trai. A, Nhị gia gia ngài làm sao đột nhiên thì có xác định như vậy ý nghĩ nha. Vừa mới không phải là không có hỏi cái gì không? Tô Chiết còn đắm chìm trong vừa mới cùng Tô Trần hai người thảo luận cơ giáp vui vẻ bên trong. Trong lúc nhất thời có chút không có lấy lại tinh thần. Đến gần nhìn lấy hài tử. Nghe đứa nhỏ này ăn nói chuyện phong cách cùng phương thức. Ta càng phát cảm thấy hắn là ngươi đại bá dưỡng đi ra hài tử. Năm đó ngươi đại bá còn lúc ở nhà, ta quan hệ với hắn cực kỳ tốt. Tuy nhiên hai chúng ta tuổi tác chênh lệch lớn hơn, nhưng là ta lúc ấy cũng vẫn là người thanh niên, tăng thêm bản thân cũng không phải người thừa kế tài liệu. Cho nên tính cách khó tránh khỏi hoạt bát một số. Cùng ngươi đại bá đã là thân nhân cũng là bằng hữu. Ta hiểu rất rõ hắn, mà lại đứa nhỏ này nhân phẩm cũng tốt, là cái hiểu được cảm ơn hảo hai tử. Chúng ta hôm qua chẳng qua là giúp cái chuyện nhỏ, hắn lại một mực để ở trong lòng. Muốn là Tô Trần đại ca thật là đại bá nhi tử, vậy coi như quá tốt rồi. Ta thật hy vọng hắn là ta thân Đường ca nha. Dạng này về sau ta liền có thể nhiều cùng hắn thảo luận cơ giáp sự tình. Hắn thật siêu cấp học rộng tài cao tương đương ta vừa mới cùng hắn hàn huyên nhiều như vậy. Ta cảm giác tầm mắt của ta lập tức thì mở rộng. Tô Chiết hưng phấn nói. Tô Nhị gia nhịn cười không được cười. Người đứa nhỏ này nha. Vừa nhắc tới cơ giáp sự tình. Thì dễ dàng hưng phấn kích động. Liên quan tới Tô Trần cùng ngươi đại bá sự tình. Tuy nhiên ta đã có 90% nắm chắc. Nhưng là cái này dù sao quan hệ đến chúng ta Tô gia huyết mạch. Vẫn không thể qua loa. Trở lại đế đô về sau chúng ta lập tức muốn đi xác nhận một chút. Tốt lắm, Nhị gia gia. Ngài mang theo ta cùng một chỗ đi tương đương ta cũng muốn tham dự vào chuyện này bên trong đến. Muốn tự mình chứng thực Tô Trần ca ca chính là ta thân Đường ca. Ha ha, tốt tương đương, vậy xem ra chúng ta lần này trở lại địa đồ đoán chừng đợi không được bao dài thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ đi Trung Hải đi một chuyến đi tương đương, lần này chúng ta đi Trung Hải. Nói không chừng không chỉ có thể chứng thực chuyện này còn có thể nhìn thấy ngươi đại bá đâu. Ta và ngươi đại bá thật thật nhiều năm đều không có gặp mặt. Cũng không biết ngươi đại bá hiện tại hình dạng thế nào. Tô Nhị gia đang nói tới Tô cha thời điểm. Trong ánh mắt yên lặng ngậm một vành mắt nước mắt. Tô Chiết cũng không biết năm đó những chuyện kia. Bởi vì lúc ấy nàng còn không có xuất sinh đâu. Nhưng hắn thường xuyên nghe gia gia cùng ba ba nói lên năm đó Nhị gia gia cùng đại bá quan hệ thật. Rất tốt tương đương, Nhị gia gia. Chúng ta nhất định sẽ rất nhanh gặp đến đại bá. Ta cũng siêu cấp muốn gặp được đại bá. Ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ đều là chỉ thấy đại bá ảnh chụp. Còn chưa từng gặp qua đại bá bản thân đâu. Tương đương, bất quá đại bá tuy nhiên không ở nhà. Nhưng là truyền thuyết của hắn lại một mực lưu truyền tại trong nhà chúng ta a. Nhị gia gia ngài thường xuyên nói lên đại bá. Gia gia của ta cũng thường xuyên nói. Còn có cha ta hắn nói đại bá có thể thông minh. Là trong nhà chúng ta mấy đời nhân tài ra một thiên tài tương đương, bất quá ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn. Là đại bá cùng đại bá mẫu ái tình cố sự. Vào niên đại đó, đại bá cùng đại bá mẫu nguyện ý vì tình yêu từ bỏ hết thảy dắt tay bỏ trốn. Đây cũng quá lãng mạn đi. Nhất là nhìn thấy Tô Trần ca ca về sau. Ta cảm thấy ta càng muốn gặp được đại bá tương đương có thể bồi dưỡng được Tô Trần ca ca ưu tú như vậy hai tử. Đại bá nhất định là một cái vô cùng lợi hại người tương đương, ha ha. A Chiết nha, ngươi thật đúng là cái ngốc hài tử. Tô Nhị gia bị hắn làm cho tức cười. Bất quá nói về ngươi đại bá. Vậy ta thật sự là nói mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Ngươi đại bá năm đó rời nhà thời điểm tuổi còn chưa lớn. Cũng liền cùng ngươi bây giờ nhìn thấy vị này Đường ca không sai biệt lắm tuổi tác. Trong mắt của ta hắn còn không có ngươi Đường ca ưu tú như vậy. Bất quá tại thời đại kia chỗ một cái ngươi đại bá nhân tài như vậy thật là không dễ dàng. Ngươi, đại bá từ nhỏ bị làm thành người thừa kế bồi dưỡng. Vậy đơn giản thì kêu một cái thiên chi kiêu tử. Hiện tại những cái kia thập niên 80-90 phim truyền hình bên trong xuất hiện những cái. Kia công tử nhà giàu ca cùng ngươi đại bá năm đó so sánh. Hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Ngươi đại bá lúc ấy dài đến anh tuấn xuất khí. Theo ngươi Đường ca ngược lại là rất giống. Đại bá lúc còn trẻ ảnh chụp ta xem. Bất quá lúc ấy chụp ảnh kỹ thuật không có hiện tại tốt như vậy. Lưu lại ảnh chụp xem ra có chút mơ hồ. Nhưng nhìn đến Đường ca ta thì tin tưởng. Đại bá trước kia nhất định là một cái mỹ nam tử. Ai nha, Nhị gia gia ngươi cũng không thể lại dẫn dụ ta. Ta vốn là đối đại bá tràn ngập tò mò. Ngài hiện tại còn một mực cùng ta nói như vậy. Ta hận không thể lập tức liền gặp đến đại bá tương đương, Nhị gia gia. Lần này chúng ta sau khi về nhà, đem nơi đó ý xử lý một chút. Chúng ta thì lập tức đi Trung Hải đi. Ta nhớ qua gặp lại Tô Trần Đường ca. Cũng muốn nhanh điểm gặp đến đại bá cùng đại bá mẫu tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.